Chào các bạn, đây là chuyện Thầm Kín Của Em, là một trong những chuyện loạn luân. Ngay từ nhỏ, em đã là một đứa bé đặc biệt. Nghe ba em kể lại là em khóc suốt đêm, má đi làm ca ba nên phải dỗ em ngủ. Trước tiên ba hát, ba lắc lư đông đưa, đến mỏi cả tay, khang cả cổ, vẫn không sao làm cho em ngủ. Cho đến khi tình cờ thay tã cho em, ba nhìn thấy chim em bị sưng lên vì má để mang tã ướt quá lâu. Ba rửa chim cho em và thấy rằng khi chạm vào chỗ khe lộn xuân tay đỏ thì em nín khóc ngay. Ba vừa ngưng sờ vào thì em lại khóc lớn lên. Gia đình em lúc bấy giờ còn nghèo nên phải ở một mình, cho nên hàng xóm luôn than phiền về đứa nhỏ của ba má khóc và làm ồn quá. Ai cũng phải dậy sớm để đi làm, cho nên họ khó chịu lắm. Khi ba em khám phá ra là em thích ba nựng cái lồn bé xíu lúc nào cũng hâm hấp, nóng hổi và ấm ẩm, ba em phải dỗ cho em ngủ bằng cách sờ vào hộp le lồn của em dây dây, và sau này dễ tránh sự cọ sát bằng tay quá lâu sẽ bị rát hay lở. Ba em đặt em nằm sấp trên mặt ổng rồi liếm lúc cái hộp le nở lớn và cương cứng như một cái con cặc nhỏ. Vô tình ba đã dạy cho em sự ham thích về xác thịt. Khi em bắt đầu có trí khôn, em đã biết kỳ những đêm tối khi mẹ bắt đầu ra cửa để đi làm, đã cha con chúng em bắt đầu cởi hết quần áo ra để chơi trò lồn ăn cặc. Em còn nhớ cái đêm đầu tiên ba cho lồn của em ăn cặc của ba. Lâu nay ba chỉ bú lồn với móc lồn em không, em cũng thấy sướng lắm rồi. Nhưng ba nói bây giờ lồn của em đã lớn rồi, nhờ ba móc với bọc hoài. Ba và em thường coi phim đủ với nhau. Những lúc trên màn ảnh có những đứa bé gái trạc tuổi cỡ em làm banh lồn ra cho ba, chú hoặc ông nó đủ, nó có vẻ sướng lắm. Cho nên em cũng muốn được chơi trò cạc đủ lồn. Nhưng ba coi lồn của em xong rồi lắc đầu nói, lồn con gái ba còn nhỏ lắm, chưa ăn được cặc của ba đâu. Vậy chừng nào hả ba? Em ăn họ nói, khi nào mà ba nhét được hai ngón tay của ba vào cái lỗ đéo của con thì mới đủ được. Em lửng liệu cả cái mua lồn non chưa có lông lên trên thân cặc của ba. Lông cặc của ba cứng và rậm đen, trên bìu giấy căng tròn với thiếu chuyện tình dục. Má em đi làm ở hãng may 12 tiếng một ngày và 8 giờ tối đến 8 giờ sáng. Ba của em làm ở ngân hàng thành phố từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Công việc của hai người khác nhau, má thì lao động chân tay, về đến nhà là mệt rã rời, còn ba thì là nhàn hạ trong văn phòng. Cuối tuần ba xin má cho ba đủ, má gắt lên, thôi thôi đừng làm phiền em nữa, để cho em ngủ, không thôi em chết ngay bây giờ. Ba tiêu nghỉu nằm quay lưng về phía má. Em thông cảm cho ba nên luồn tay vào chỗ khe hở của cái quần lót của ba dưới tấm mền mỏng, cầm lấy con gặt cứng ngắc vì nứng và nóng hổi mà sụp. Qua sự thỏa thuận của cha con em là có má ở nhà thì không lộ ra được sự chung đụng xác thịt của cha con em, má sẽ tức giận khi biết chuyện này. Ba luồn tay vào sờ lên cái mu lồn em. Em lấy hai ngón tay của bàn tay còn lại banh hai mép lồn ra, đã bắt đầu chảy nước dâm ở tràn hai bên mép. Ba đút ngón tay vào, sau khi sờ lên những ngón tay dân hiến đang banh rộng mép lồn của em ra, để ba dễ dàng đủ cái lỗ lồn em bằng bàn tay. Ba bắt đầu nướng lên và thì thầm bên tay em, con gái của ba nướng lồn chưa? Ba đang đủ con và con cặc nhỏ của ba vô lồn non của con đây nè. Chưa sướng, cho đến khi nào ba đủ con bằng con cặc bự của ba kìa. Ồ, con gái ba dầm quá, muốn cặc bự đủ hả? Không sợ bị đau lồn, tát lồn rồi mất chinh, làm sao lấy chồng? Con lấy ba luôn, con ở nhà cho ba đủ. Con có cái lồn, ba có con cặc, khi nào cha con mình đứng lồn, đứng cặc thì đè nhau ra đủ. Wow, ở ước gì má con cũng dâm như con. Ba khỏi cần má, có con đây cũng đủ làm cho ba sướng rồi. Ba thử đi. Nghe lại những lời kích dâm của em, con cặc của ba giật từng hồi trong bàn tay bé nhỏ của em. Ba qua phòng làm việc nhé, con chờ má ngủ say rồi qua với ba. Ba sẽ đủ con hả ba? Ừ, ba sẽ làm thịt cái lồn của con cho rồi. Hôm nay ba phá trên con đó, con chịu không? Chịu mà, cho con. Con cho ba cái lồn non của con luôn đó. Ba lấy tay dây lồn em rồi thọc sâu vào. Em biết ba đứng cặt lên, nâng cao cái mông lít, nắc nhẹ nhẹ theo những nhịp thọc ra đút vào của ba, cho đến khi em thở ra nặng nhọc và không kìm được tiếng rên. Ba vội ôm em và bú lấy cái lưỡi, cho đến khi em kềm hãm được tiếng rên thì ba em ngồi dậy, bồng em bước lên vội vã ra khỏi giường trong tiếng gáy mê man của má em. Trong ánh sáng đang được hắt vào cũng đủ thấy con cặc cứng ngất nghệ bung ra sau khi ba tuột cái quần lót xuống, loang loáng nước dâm thủy chảy từ đầu cặc. Ba chắc là nướng dữ lắm, em thấy ba cũng thở hổn hển không khác gì lúc ba móc và thọc vào lồn em. Con gái ba năm nay bao mấy tuổi? Dạ con 10 tuổi. Con sinh ba phá trên con phải không? Dạ. Con không được khóc và mát với má là ba đủ cặc vào lồn con làm cho con bị chảy máu lồn. Dạ, con sẽ không nói má hay bất cứ một ai. Sau khi ba phá trên lồn con rồi, con phải để cho ba con đủ mỗi ngày. Dạ, con chịu mà. Em vẫn nằm thênh thênh trên bàn huyết của ba, dang rộng hai đùi và dùng hai bàn tay banh rộng mép lồn đang sưng căng mọng người đứng. Ba thích coi cái hình ảnh em nằm hay ngồi dùng hai tay banh rộng mép lồn ra để cho ba dễ bú liếm. Ba khởi sự bằng cách cả con cặp trên mép lồn non nớt, trắng tươi không một sợi lông lồn nào. Dù chỉ là lông măng, khi ba nhấn con cặc vào lỗ lồn cũng không mấy gì khó. Cặc của ba em lại cặc đầu chớp nhọn. Sau này chơi đủ với nhiều mấy người đàn ông khác thì em mới biết cặc ba có nhiều loại, nhiều cỡ. Loại cặc của ba em là loại phá trinh, đủ lồn nhỏ như em chưa biết mùi đời thì rất thích hợp. Tuy vậy em cũng thấy lỗ lồn tương tức vì con cặc quá khổ, nhưng vì đang đứng lồn cực điểm nên em có thể chịu được cái thốn và xé ra. Cái lỗ lồn em đã mở rộng ra vì ba em đã nhúc nhích con cặc từng chút một để cho em bớt cái đau của ngày lần đầu tiên làm đàn bà. Ba em thì rên rỉ không ngớt vì chưa bao giờ đụ được cái lồn nào mà chật và khít như cái lồn của em. Khi ba vừa cúi xuống bú liếm trên cái vú vừa nồi chấm cao của em, em thích và sướng quá ửng người lên thì ba em đã nhấn một mạnh, con cặc chạy sát vào mu lồn của em. Như sự chừng em sẽ hét lớn lên hay vì đã quá, ba đã bú lấy cái lưỡi của em và hai tay vân vê đầu vú. Em cũng xuất tinh khí lai láng vì đã quá. Nhờ khi ướt tràn xuống háng của em nên em không bị rát hay buốt mỗi lần ba em nắp cặc vào đủ lỗ lồn của em. Ba thật là mạnh, đủ em cũng hơn một tiếng rồi. Ba ra khí một lần rồi cúi xuống mú liếm sạch hết tinh khí của hai cha con em khoảng 5 đến 10 phút. Cặc ba lại trỗi dậy cứng ngắc. Ba xin em cho ba đéo thêm một lần nữa. Có lẽ lần này ba biết cái lỗ lồn của em đã chịu đựng con cặc bự dâm đạn của ba. Em ngạc nhiên hỏi, ba đéo là gì hả ba?